pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mãi chị kể cho ông ta nghe chuyện lão gia nhà mình muốn nạp Mạnh Phục. Còn khuyên ông ta, lúc trước người không nói đem cô ấy nuôi dưỡng như khuê nữ sao? Đã có nhân duyên tốt như vậy, người còn có cái gì không vui? Tất nhiên là không xứng đáng với Mạnh đại phu đã chết. Khương Tam Vượng cũng không ngờ còn có chuyện tốt bực này. Người bán hàng tên Tôn tiếp tục nói, không cần ta nói, người cũng biết lão gia chúng ta là kẻ có tiền nhất ở Lê Hoa Trấn này. Bạc trong nhà còn nhiều hơn hoàng đế, người chỉ cần đồng ý, vô cùng vui vẻ thả người ra. Vô số chỗ tốt sẽ có. Khương Tam Vượng đâu còn lòng dạ nào mà đi uống rượu. Mỗi ngày muốn hòa hợp với Mạnh Phục, với Thẩm tiên sinh, không bằng đến Lưu gia làm vợ bé, còn có thể đổi được một khoản tiền không nhỏ. Huống chi họ Thẩm kia vừa nghèo vừa xấu, ăn cơm còn phải dựa vào gia trẻ trong thôn cung cấp, không có tiền đồ gì. Hắn trở về nhà, vội vàng thương nghị với lão thái bà, đều cảm thấy là chuyện tốt bằng trời. Nhưng hai vợ chồng còn chưa kịp tìm Mạnh Phục, tin tức đã truyền đến tai tộc trưởng Đại gia, chỉ tức giận đến mức vội vàng gọi ông ta qua nói chuyện. Ngươi nên bị ngàn đao chém đầu. Lưu viên ngoại kia là người như thế nào trong lòng ngươi không biết sao? Một viên ngoại không tích đức, làm chút việc táng tận lương tâm, cường bá nông thôn, ngươi còn muốn bán con dâu của mình cho hắn? Khương gia sao lại có cái thứ lòng dạ hiểm độc như vậy? Khương Tam Vượng bị mắng đến nói không ra lời, chỉ ôm đầu đứng ở một bên, nói thầm, cô tuổi còn trẻ, sớm muộn gì cũng phải chạy theo người, còn không bằng sớm gả ra ngoài, còn có thể được chút tiền tài. Phi, con mắt nào của ngươi đang nhìn đấy? Cô nguyện ý chịu khổ chịu mệt, lại có trong tay nghề tổ truyền trong nhà, nuôi sống ba đứa nhỏ không thành vấn đề. Bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ba đứa nhỏ chỉnh tề, còn giống như cha mẹ. Cô có lòng tốt đối đãi đứa nhỏ như vậy, ngươi không cảm kích ân đức của cô thì thôi, còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý này. Lưu viên ngoại nạp một thiếp liền chết một người, vậy mà ngươi là không biết. Mắng một hồi, lại có lòng tốt khuyên nhủ, nếu Nhược Phi Nhược Quang là đứa trẻ ngoan, tương lai tiền đồ, ngươi có thể hưởng phúc, ngươi liền có thể để người đi, để cô nhìn bọn nhỏ lớn hơn một chút, nghiêm túc tìm hộ tốt cho cô mới là chuyện quan trọng. Trong lòng Khương Tam Vượng chỉ nghĩ, mấy thằng nhóc đó lớn đến mức phải chờ đến ngày tháng năm nào, còn không biết mình có mạng sống đến lúc đó hay không. Huống hồ lại không biết mạng của bọn họ là mạng ăn cơm hay là mạng gì. So với chờ chỗ tốt mà bọn họ không nhìn thấy kia, không bằng trước cầm bạc của Lưu gia cất ở trong túi tiền mới phải. Ở chỗ này qua loa trách tộc trưởng Đại gia vài câu, liền trở về, phu thê thương nghị một hồi, cuối cùng không quyết được, lại không nỡ bỏ chỗ tốt mà Lưu gia đã hứa, liền đi tìm Tôn Mãi Mãi thương nghị. Tên Tôn Mãi Mãi này cũng là một tiểu nhân nham hiểm, đưa cho y một chủ ý, nói là thiếu Lưu viên ngoại 50 lượng bạc trắng, hiện giờ không lấy ra được tiền bạc trả, bảo Mạnh Phục đi gán nợ, vì thế còn để Khương Tam Vượng đặc biệt làm đủ bằng chứng. Như vậy nghĩ tộc trưởng Đại gia không thể không gật đầu thả người. Khương Tam Vượng cầm biên lai mượn tiền trong tay, lại chỉ tìm đến Mạnh Phục. Bất kể như thế nào, ngươi là con dâu của Khương gia, bây giờ ta thiếu người ta rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, liền tha cho cái mạng già này của ta. Ngươi là đại phu, làm chuyện tốt đều là tích thiện đức, không thể thấy mà không cứu. Mạnh Phục đang bưng cái mẹt ở cửa, nghe thấy lời của hắn, cũng không ngẩng đầu lên, không nói đến con dâu ta đây. Huống chi lúc trước ở riêng đã nói rõ ràng, nhị lão ngài đã quy thiên, quan tài cũng sẽ không tìm ta đòi một đồng tiền. Nếu như hiện tại thiếu bạc, thì không nên tới tìm ta. Nàng nói xong, đứng dậy bưng cái mẹt vào cửa. Thấy Hoàng Nhi theo sát muốn đi vào cửa, chỉ nháy mắt với cô, ngoằm miệng nói, ngươi đi xem một chút, chúng ta buộc dê chắc chưa, đừng để nó lại đi tới nhà người ta. Hoàng Nhi lại không đi tới bên hồ nước, ngược lại chạy tới nhà tộc trưởng Tổ Gia Gia. Khương Tam Vượng tất nhiên là không biết, chỉ đẩy cửa nhà muốn đi vào. Ta là nhà quả phụ, không cần thanh danh gì, nhưng người đời rốt cuộc cũng cố kỵ chút, không khỏi gọi người nói xấu. Mạnh Phục cũng không ngăn hắn, nhặt túi vải đã may xong trên đất, bỏ hết thuốc đã phơi khô vào. Khương Tam Vượng đành phải thu chân lại, hối hận không là gọi bà già cùng đi, nhưng lại không cam lòng bị Mạnh Phục bắt bẻ, dứt khoát đặt mông ngồi ở cửa chính của cô, mặt dày mày dạn nói, ngươi muốn bức chết ta, so với gọi người đến đòi nợ chém tay chân của ta, ta không bằng nhảy vào trong hồ nước này chết đuối đi cho xong. Cách chương.